rõ ràng thích hợp với Thể Tu Tổ Vu, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng đều có thể áp dụng. Hắn cũng không vội để thần ma truyền thừa, dù sao đại đạo truyền thừa rơi vào trên thân thần ma, một hai ngày là có thể hoàn thành. Vì vô song đại chiến, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Sâu trong tinh không, trên một đảo lớn tràn đầy sơn phong, lôi vân cuồn cuộn, thánh uy khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng. Chỉ thấy trong đảo, Dương Bắc Minh Hư không ngồi xếp bằng, lôi điện điên cuồng rơi ở trên người hắn, nhưng không đả thương được hắn mảy may. Đã trải qua một đoạn thời gian bế quan, hắn rốt cục thành công đột phá thánh nhân cảnh. Huyền đương vũ trụ đã hồi lâu không có sinh ra thánh nhân, thánh kiếp oai tán đi toàn bộ vũ trụ. Kinh động vô số sinh linh, đây là khí tức gì? Tựa như là từ chỗ Dương Bắc Minh bế quan truyền đến. Dương Bắc Minh muốn thành thánh, kiếm thần rốt cục muốn thành thánh, ức vạn kiếm hà độ tinh không, vũ trụ không một Dương Bắc Minh, hắn lại tái hiện nhuệ khí của kiếm thần sao? Sinh linh tới gần đại đảo vô cùng hưng phấn, có thể tận mắt nhìn thấy Dương Bắc Minh thành thánh, đời này không tiếc. Thiên lôi liên tiếp đánh xuống, đánh cho đại đảo chia năm xẻ bảy. Dương Bắc Minh đột nhiên mở hai mắt ra, tuy áo bào là pháp y, nhưng vẫn bị thánh kiếp thiên lôi chém nát, lộ ra thân thể cường tráng. Ta, Dương Bắc Minh rốt cục thành thánh. Trong mắt Dương Bắc Minh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, lúc trước cùng Đại Tần Thiên Đình chiến một trận làm cho hắn rất khó chịu, bị Tần Tiên Lục Thần bước lui, để hắn cảm thấy mặt mũi tổn thất, lại thêm đồ đệ huyết hải thâm cừu trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn tràn đầy oán phẫn, lần này thành thánh, để hào hùng của hắn lần nữa trở về. Hắn vô địch lại về rồi. Khổng Tuyên, các ngươi chờ đấy. Dương Bắc Minh lẩm bẩm, phảng phất như đã thấy Tần Tiên Lục Thần quỳ trước mặt hắn. Thật tình không biết huyền đương vũ trụ đã long trời lở đất cách chương.